Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, 566 một ngày. Từ mùa giải mới ngay từ đầu, Miuo giải đấu bất bại ghi chép ngay tại mỗi một vòng giải đấu trước đó trở thành dư luận tiêu điểm. Dạng này một chi bất bại chi sư đã đứng tại nước Anh đỉnh cấp giải đấu bất bại ghi chép đỉnh điểm. Mà tới được đánh rồi Arsenal trước đó ba lượt tranh tài, mọi người mới bắt đầu đàm luận Milan vương triều chỗ sáng lập 58 trận giải đấu bất bại ghi chép sẽ hay không bị Miuo siêu việt. Dù sao cái kia mấy vòng Miuo đối thủ đều không mạnh. Thời gian tiết điểm trên, Arsenal là có hy vọng nhất kết thúc Miuo bất bại đội bóng. Mọi người chờ mong qua Miuo lấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng theo đuổi bình cái này vĩ đại ghi chép, cũng huyễn tưởng qua Arsenal hí kịch tính đánh Miuo. Nhưng đến đầu đến, trận này vạn chúng chú mục tranh tài, tràn ngập bóng bình nhà căm thù đến tận xương tủy đủ loại hiện tượng. Tranh tài trầm lắng, cầu thủ phát huy tiêu chuẩn không đạt được mong muốn, sân bóng xung đột, cầu thủ thông đạo bên trong quần ẩu. Tại sau trận đấu, Miuo cùng Arsenal hai đội khí thế hoàn toàn khác biệt. Arsenal không thể đánh Miuo. Đổi lúc khác, tại sân khách toàn thân trở ra, cái này sẽ không để cho bọn hắn có quá nhiều thất lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Miuo trên người bọn hắn soát rồi ghi chép. Trái lại Miuo lấy được rồi một trận thế hòa không phân thắng bại hoàn toàn chính xác không thể mang đến tranh tài. Bản thân vui sướng, nhưng đuổi ngang rồi 5 giải đấu lớn bất bại ghi chép. Cái này đủ để cho bọn hắn ngang trước ưỡn ngực tự hào không thôi. Andrej tại sau trận đấu tránh đàm cầu thủ thông đạo bên trong phát sinh quần ẩu. Chỉ trả lời liên quan tới tranh tài vấn đề. Hắn cá nhân đối với ghi chép không hăng hái lắm. Bao nhiêu trận bất bại, cũng không thể mang đến quán quân cùng vinh dự. Nhất là tại đây một trận cường đối thoại 6 điểm chiến dịch bên trong. Miuo cùng Arsenal đều thua lỗ bản, để một cái khác đối thủ cạnh tranh MU ngư ông đắc lợi. Mà trên sân bóng xung đột, hắn biểu đạt quan điểm của mình. Vấn đề nguyên đầu là Arsenal, Ibra là dây dẫn nổ, Gattuso chỉ là một lần bình thường phạm quy. Đặt ở trên người hắn, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Đi qua cho Makelele đánh rồi dự bị lúc, Gattuso phạm quy số lần liền cứ cao không dưới. Là FC Miuo bên trong ăn bài đại vương. Bản trận đấu mùa giải đánh rồi chủ lực phạm quy số lần đã tại giảm bớt. Nhưng hôm nay đụng tới kỹ thuật bóng tinh tế tỉ mỉ Ibra, Gattuso phạm quy lại tăng lên. Cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Hắn cũng không phải ác ý phạm quy. Ibra có lý do gì nổi giận. Nhưng có lẽ Ibra chỉ là không cố ý cùi trỏ vung đánh vào Gattuso trên mặt. Andrej không hứng thú đi nghiên cứu thu hình lại đến xác nhận. Dù sao, hắn muốn vì đệ tử của mình giải vây. Chỉ trích đối thủ là được rồi. FA tại sau trận đấu trước tiên tuyên bố điều tra phát sinh ở sân bóng Lion King bên trong cầu thủ xung đột sự kiện, xem ra Miuo cùng Arsenal đều sẽ đứng trước trọng phạt. Andrej vội vàng tiếp nhận rồi phỏng vấn liền lái xe rời đi câu lạc bộ. Lúc về đến nhà, hắn cởi xuống âu phục đi đến phòng khách trước TV. Ngồi xếp bằng ở trên thảm, Potter cùng En chính tại loay hoay đồ chơi. Hắn ôm lấy En trái chằm chằm phải nhìn một phen. Nhìn không ra buổi sáng còn có cảm vặt dáng vẻ. Tại En trên ót hôn một cái. Lúc này, Íp từ phòng bếp đi đến phòng khách tới. Trên dưới dò xét Andrej một phen, như chút được gánh nặng nói. Ta còn lo lắng cho ngươi thụ thương nữa nha. Cầu thủ đánh nhau không tính chuyện mới mẻ. Ta nếu là cũng gia nhập chiến đoàn, cái này sợ rằng sẽ trở thành lớn tin tức. Andrej cười cười. Kỳ thật các cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong bạo phát xung đột lúc, hắn cùng Wenger ăn ý đứng tại cầu thủ thông đạo lối đi ra. Hai người đều hiểu, trộn lẫn đi vào, náo không tốt liền đem chính mình hố. Cũng không phải sợ thụ thương, cũng không phải bọn hắn làm chủ soái không trượng nghĩa. khi đó không có cùng cầu thủ cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Mà là, vạn nhất bọn hắn bị phán định tham dự cái này loại xung đột. Tiền phạt là khẳng định, cấm thi đấu, thì là đối với đội bóng 10 phần bất lợi. Huống chi, nếu như bị truyền thông nghe nhầm đồn bậy, hình tượng này tổn thất quá lớn. Lên cao đến câu lạc bộ hình tượng đều không quá phận. Nếm qua bữa tối, Andrej tắm rửa về sau liền chui vào thư phòng bên trong. Hắn muốn theo vào một chút Sao Paulo tình huống bên kia. Nhưng Andrew còn không có truyền đến tin tức. Thế là, hắn liền tìm đọc câu lạc bộ đội bóng chuẩn bị chiến đấu tư liệu. 2 ngày sau, Millwall muốn đi trước Bồ Đào Nha làm khách khiêu chiến Sporting Lisbon. Champions League vòng bảng thi đấu 2 trận chiến 1 thắng 1 thua. Tình thế không tính hỏng bét, nhưng vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 lưng tựa lưng tranh tài. Liền 10 phần mấu chốt, hắn làm việc bắt đầu liền quên đi thời gian. Ban đêm vừa qua khỏi 9 giờ, thư phòng cửa bị người đẩy ra. Íp ăn mặc tơ tằm đai đeo áo ngủ trực tiếp đi đến. Không đợi Andrej nói chuyện liền quăng lên cánh tay của hắn đi ra ngoài. Làm gì? Theo giúp ta xem phim đi. Khẩu khí của nàng nghe bắt đầu rất kiên định, giống như là có chút tùy hứng. Andrej liền hỏi nói, bọn nhỏ đâu? Đã ngủ rồi. Tốt à, Andrej cùng Íp về rồi phòng ngủ. Hắn nằm ở trên giường. Íp chọn tốt rồi phim nhựa cầm lấy điều khiển từ xa chui vào ổ chăn bên trong. Mặt dán bộ ngực của hắn, để hắn một cái cánh tay ôm bờ vai của mình. Andrej biết rõ, nàng chỉ là muốn để cho mình nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Một nằm ở trên giường, Andrej mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Không tới 10 phút liền hơi thở kéo dài rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Íp đem TV đóng lại, kéo kéo chăn mền nằm tại hắn ngực bên trong cũng nhắm hai mắt lại. Cái này ngủ một giấc đến vừa trầm lại hương. Từ 9 giờ tối ngủ thẳng tới sáng ngày thứ 2 7 giờ. Andrej khi tỉnh lại lập tức có loại cảm giác đầy máu phục sinh. Tinh thần dịch dịch ngồi dậy giãn gân cốt một cái. Xoay đầu nhìn lên, Íp không ở bên người. Hắn sau khi rời giường đi trước nhi tử gian phòng nhìn xem. Kết quả kinh ngạc phát hiện hai đứa con trai không ở nhà. Íp cũng không biết tung tích. Có lẽ Íp dẫn bọn hắn đi bên ngoài tản bộ. Andrej hừ phát âm nhạc tại phòng tắm bên trong rửa mặt. Đột nhiên nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa. Qua một trận, một thân mét trắng áo khoác Íp xuất hiện tại cửa phòng tắm. Một mặt ý cười nhìn lấy tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên Andrej. Đi đâu? Andrej thuận miệng hỏi một chút. Đem Potter cùng En đưa đi Arthur nơi đó. Sớm như vậy, ngươi vội vàng đi làm sợ không có thời gian sao? Hôm nay ta xin nghỉ. Vậy tại sao? Bởi vì ngươi nghỉ ngơi à? Andrej cất kỹ khăn mặt, bỗng nhiên nhíu lại lông mày nói rằng, lúc đầu hôm nay là nghỉ ngơi, nhưng ngày hôm qua tranh tài xảy ra rồi loại sự tình này. Hôm nay còn muốn đi câu lạc bộ, theo vào một chút FA bên kia động tĩnh. Chuyện ngày hôm qua, Andrej bản thân chắc chắn sẽ không gặp xử phạt. Câu lạc bộ bị phạt khoản, cầu thủ bị phạt khoản, cái này cũng không đáng kể. Nhưng là, sẽ có hay không có cầu thủ thêm phạt? Cầu thủ thông đạo bên trong quần ẩu lại sẽ tác động đến bao nhiêu cầu thủ? Đây là Andrej hiện tại chú ý. Íp đi đến trước mặt hắn, rất tự nhiên vòng lấy cổ của hắn. Trên người nàng mùi thơm truyền vào Andrej hơi thở. Nghe nàng đương nhiên khẩu khí ôn nhu nói. Hồ tiên sinh, hôm nay, người đi nơi nào? Làm cái gì? Nếu nghe ta, câu lạc bộ sự tình, khiến người khác đi làm việc đi. Không phải, người dùng tiền thuê bọn hắn làm gì chứ? Andrej cũng hai tay vòng lấy eo của nàng. Ngang trước nhắm mắt cười nói. Ta liền Arthur lời nói đều không nghe. Trên đời này, ta chỉ nghe hai loại người. Loại thứ nhất là luật sư. Loại thứ hai là y sinh. Ta không có làm điều phi pháp, cho nên ta hiện tại không cần luật sư. Như vậy, người để cho ta nghe ngươi. Íp tiểu thư, nha, không, Íp y sinh, người muốn nói với ta cái gì đâu. Ha ha ha, Andrej, người quá mệt mỏi, người cần nghỉ ngơi. đây là ta làm y sinh đề nghị, nhưng ngươi bây giờ rất tinh thần. Như vậy, hôm nay chúng ta liền đi thư giãn một tí. Hôm nay, ngươi là bệnh nhân của ta. Andrej mở mắt ra cúi xuống đầu, nhìn chăm chú nàng ẩn chứa ý cười đôi mắt đẹp, nghiền ngẫm nói, ta tựa hồ ngửi được âm mưu mùi vị. Bị ngươi xem thấu, cái này âm mưu ta đã ấp ủ thật lâu rồi. Hiện tại, ngươi đi mặc quần áo tử tế, ta ở bên ngoài trên xe chờ ngươi. Íp nói xong nhón chân lên kho hôn Andrej một chút, sau đó quay người đi ra phòng tắm. Andrej mặc chỉnh tề, vẫn như cũ là bình thường cái kia loại Âu phục dày da trang phục. Đi ra cửa nhà lúc, Íp đã lái xe tại ven đường chờ hắn. Sau khi lên xe, Andrej kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi, đến cùng muốn đi đâu? Íp đem một phần tinh mỹ tuyên truyền sách đưa cho Andrej, nở nụ cười xinh đẹp. Tại ô tô phát động sau, Andrej cũng xem qua trên tay tuyên truyền sách. Đó là một nhà suối nước nóng khách sạn tuyên truyền giới thiệu. Xem ra, hôm nay hắn sẽ cùng Íp đến đó vượt qua cả ngày. Tại cuối mùa thu thời tiết bong bóng suối nước nóng, hưởng thụ một chút khách sạn bên trong cái khác giải trí hạng mục. Andrej tạm thời bỏ xuống tâm tư khác, tâm vô bàng vụ một thân thoải mái mà cùng Íp bước lên buông lỏng hành trình. Hưởng thụ thế giới hai người. Hắn quản lý đội bóng giảng cứu để các cầu thủ khổ nhàn kết hợp. Nhưng hắn chính mình lại là một cái công việc điên cuồng. Bên người, thật đúng là cần phải có người tới nhắc nhở hắn nghỉ ngơi buông lỏng. Một ngày này, FA hóa đơn phạt xuống. Ibra, Gattuso, các cấm thi đấu 5 trận. Vieira, Materazzi, cấm thi đấu 2 trận. Đồng dạng là một ngày này ban đêm. Anh Paparazzi tại quán ăn đêm bắt được trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ đường viền tin tức. Ronnie tại quán ăn đêm trắng đêm cuồng hoan. Thứ ba buổi sáng, Andrej mặt âm trầm đi vào sân huấn luyện. Ngoại trừ chịu đến thương bệnh làm phức tạp cầu thủ còn tại dưỡng thương bên ngoài. Cái khác team một cầu thủ hẳn là vào hôm nay buổi sáng trở lại câu lạc bộ huấn luyện. Chuẩn bị chiến đấu cùng Sporting Lisbon Champions League tranh tài. Có một cái người đến muộn, Ronnie đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm đến chậm rồi 45 phút đồng hồ. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong thay xong quần áo chơi bóng giày chơi bóng chạy đến. Đi vào trong sân huấn luyện lúc, cái khác đồng đội đã tại phân tổ huấn luyện. Ronnie trước tiên chạy tới Andrej trước mặt muốn xin lỗi. Nhưng là Andrej mặt không thay đổi chỉ sân bóng. Nói, 10 vòng. Trước tiên đem trên người ngươi mùi rượu cho ta tản mất. Cũng đem đầu óc chạy thanh tỉnh. Đầu u ám Ronnie lập tức quấn trận bắt đầu chạy vòng. Tốc độ duy trì tại bình thường làm nóng người lúc trình độ. Cái này cuối mùa thu gió lạnh thổi lấy để cho người ta tinh thần vô cùng phấn chấn. Khoan hãy nói. Chạy trước. Đầu hắn liền thanh tỉnh. Đồng thời, tâm tình của hắn cũng biến thành tâm thần bất định bắt đầu. Andrej sớm tới tìm câu lạc bộ sắc mặt nhìn không tốt. Đó là bởi vì hắn biết được FA xử phạt. Chủ lực hậu vệ cùng chủ lực tiền vệ trụ. Riêng phần mình thiếu trận 2 trận cùng 5 trận đấu. Ảnh hưởng này quá lớn. Đến mức Ronnie vì cái gì huấn luyện đến trễ. Lại vì cái gì đầy người mùi rượu. Hắn còn không có biết được kỹ càng nguyên nhân. Nhưng tối thiểu nhất, hắn có thể đoán được một chút. Đơn giản chính là chơi qua đầu chứ sao. Ở sau đó huấn luyện bên trong, Ronnie biểu hiện ra trạng thái để Andrej đơn giản không cách nào xem tiếp đi. Cũng không biết rõ làm như thế nào phê bình hắn. Hai chân của hắn tựa như rót chì, nhìn không ra linh hoạt đặc điểm. Hắn phản ứng chỉ độn đến tựa như là được bệnh nặng. Ép, hắn cái trạng thái này. Trời tối ngày mai còn có thể đi sân khách đánh rồi Champions League tranh tài. Andrej tức giận ngôn ngữ để bên người Craig sửng sốt. Sau đó hỏi, người không biết rõ. Biết rõ cái gì? Hắn tối hôm qua tại quán ăn đêm một mực chơi đến rồi 3 giờ rưỡi sáng mới rời khỏi. Anh Paparazzi toàn bộ hành trình theo dõi. Đường viền báo nhỏ hôm nay trang đầu đề. Cơ hồ thuần một sắc đều là hắn. Ta lại không nhìn những này báo nhỏ. Chấm ngoặc kép, Andrej bật thốt lên mà ra. lập tức ý thức được. Hiện tại vấn đề tiêu điểm, căn bản không phải hắn có nhìn hay không báo nhỏ. Hắn nâng trán nhắm mắt, nặng nề xả giận, đem huấn luyện giao cho Yen Dần đến phụ trách. Chính mình về rồi văn phòng, để nhân viên công tác các đưa một phần nhỏ báo tới. Ngày này huấn luyện kết thúc lúc, Andrej còn đợi trong phòng làm việc. Các cầu thủ kết thúc huấn luyện sau cùng huấn luyện viên tổ chào hỏi liền lái xe về nhà. Duy chỉ có Ronnie bị Yen Dần cáo chi, để hắn đi một chuyến Andrej văn phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.